Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 204, sử thượng nhanh nhất xét duyệt. Chất tuân hội, từ chủ chất vấn quan là chủ bắt người. Xét duyệt bị chất vấn người hiện ra tất cả tư liệu cùng chứng cứ. Đồng thời yêu cầu bị chất vấn người đối với một chút không rõ vấn đề tiến hành giải đáp trước vị. Khi đối với đáp án hiện ra khác nhau lúc, chất vấn đoàn nhưng nội bộ thảo luận, chủ chất vấn quan có cuối cùng quyền quyết định, mà khi khác nhau to lớn không cách nào điều giải lúc, chủ chất vấn quan cũng có một phiếu quyền quyết định. Đây là vì cam đoan mấu chốt công việc, chất an bộ thúc đẩy bên trên sẽ không bị ngăn trở quy định. Cho nên chủ chất vấn quan quyền lực là cực lớn, tại lựa chọn bên trên cũng sẽ càng thận trọng. Nã Độ có thể có được vị trí này, cũng là dùng mấy chục năm trạng thái làm việc đổi lấy. Tổng thống đối với Nã Độ cẩn thận tỉ mỉ thái độ phi thường thưởng thức. Cảm thấy tại loại này trọng đại đề tài thảo luận bên trên, chỉ có hắn có thể chững chạc đàng hoàng ngăn cản Trương Lam đám người chất vấn bộ pháp. Ít nhất 30 ngày trở lên, nhưng ai có thể nghĩ tới, vẻn vẹn đi qua không đến 25 phút, Nã Độ vậy mà liền tại cái này đề tài thảo luận bên trên tuyên bố thông qua. Uy, Nã Độ, người có phải hay không nên suy nghĩ thêm một chút? Còn có rất nhiều vấn đề không hỏi đâu. Chất vấn đoàn bên trong có người ra gây sự nói. Còn có vấn đề gì? Các người có nghiêm túc nhìn qua Trương Lam tiên sinh hiện ra đi lên tư liệu sao? Hắn đem tất cả khả năng nâng lên vấn đề đáp án toàn viết ở bên trên. Không chỉ có đáp án còn có bằng chứng. Cùng các loại lịch sử ghi chép. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế giọt nước không lọt bảng báo cáo. Các người gặp qua sao? Nã Độ rõ ràng là giúp đỡ Trương Lam nói đến. Đám người á khẩu không trả lời được. Nhưng cái này cũng quá nhanh đi. Trong lịch sử liền chưa bao giờ nhanh như vậy thông qua một hạng đề tài thảo luận. Còn có người kiên trì ra phản đối. Cho nên chúng ta mới cần cho lịch sử là một cái tấm gương. Hiệu suất cao chính phủ liên bang mới là cái này tràn ngập nguy hiểm thế giới cần được như vậy. Hôm nay chất tuân hội làm ra quyết nghị, đem với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng gì? Từ một mình ta gánh chịu, ta nguyện ý vì Trương Lam đi cược trận này biến đổi kết cục. Dù là thân bại danh liệt, Nã Độ nói xong đem microphone đập vào trên bàn, đứng dậy hướng về Trương Lam cúi người chào thật sâu nói. Tạ ơn, ta cả đời này một mực chờ đợi người như ngươi xuất hiện. May mắn, tại ta trước khi chết, có thể gặp ngươi, tạ ơn, cảm ơn có ngươi. Định không phụ sứ mệnh, Trương Lam cũng là thật sâu đáp lễ cúi người chào nói. Hiện trường đám người một mảnh xôn xao, trong chốc lát đèn flash không ngừng quay chụp, liền dùng cái này ngắn ngủi 25 phút, một cái sắp kiếm lấy trên thế giới nhiều nhất tài phú thành thị như vậy sinh ra. Có được hắc Odin kim loại định giá quyền tiêu giao thành, đem có thể mình định nghĩa tài chính của mình tình trạng. Dù là không dựa vào bất luận cái gì ngành nghề treo trống, tiêu giao thành cũng có đầy đủ nhiều tiền, nuôi sống xa so với hiện tại lại nhiều ra gấp đôi nhân khẩu. Mỗi một đứa bé đều có thể uống không có độc tác dụng phụ sữa bò. Mỗi một cái thợ mỏ đều có thể có một phần thể diện thu nhập. Tất cả mụ mụ mở ra tủ lạnh lúc, tổng sẽ không lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Giải quyết ấm no cùng sinh kế về sau, người mới có thể sống được càng giống người, theo đuổi phương diện tinh thần thỏa mãn, truy cầu tôn trọng, truy cầu mộng tưởng, nếu không còn sống chỉ có thể là vì tiếp tục còn sống. Trương Lam dựa vào hắc Odin kim loại trung tâm giao dịch, chế tạo ra tối hoàn mỹ sinh tồn bảo hộ về sau. Liền có thể tại xã hội trong sự quản lý tìm về chính nghĩa cùng công lý. Nếu như nói Eden là trên thế giới duy nhất còn có thể trông thấy trời xanh cùng ánh nắng thổ địa, như vậy tiêu giao thành sẽ thành một cái duy nhất có thể dưới đáy lòng trông thấy ánh sáng địa phương. trận đầu chất tuân hội đã tuyên bố kết thúc. Tổng thống dù là lại không đầy nã độ xét duyệt, bắn chết nã độ cũng không có cách nào cải biến phán định của hắn. Đây chính là hiện trường trực tiếp pháp luật nguyên tắc. Giờ này khắc này, tại Tiêu Giao Thành trông được gặp đây hết thảy đám dân thành thị điên cuồng hoan hô. Vô số khói lửa được phóng thích đến bầu trời, chiếu sáng Tiêu Giao Thành bầu trời đêm. Tất cả mọi người bôn tẩu bẩm báo, tuyên dương bọn hắn nữ vương còn có thể cứu thành anh hùng Trương Lam thắng lợi. Bọn hắn lại một lần thắng. Đối mặt cái này quyền quý thế giới cũng chưa bao giờ thỏa hiệp qua. Nữ vương hứa hẹn muốn cho dân chúng đồ vật, bắt đầu bị tất cả mọi người tin tưởng, cũng bắt đầu bị thế giới này tin tưởng. Càng ngày càng nhiều bản tâm bên trong còn đang do dự, coi là chỉ là một trận giả vờ giả vịt khoa học kỹ thuật hình nhân tài bắt đầu quyết định, dùng các loại lý do từ mình sở sinh sống đô thị rời đi, mang theo càng nhiều tiên tiến kỹ thuật hướng về Tiêu Giao Thành tiến đến, nhằm vào hắc Odin kim loại tài liệu chất tuân hội đã hoàn thành. Tiếp xuống, liền là liên quan tới xin trở thành đặc khu kinh tế chất tuân hội. Chính phủ liên bang đem thành 17 đại tập đoàn người phụ trách hoặc phát ngôn viên đến đây tham gia biểu quyết, chậm nhất sau 3 ngày liền có thể bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, thật tốt hưởng thụ một chút Eden ánh nắng đi. Làm người đóng thuế, các người cũng là giao trả tiền. Nã độ cười đứng dậy, chỉnh lý tốt tư liệu quay người rời đi, lưu lại một phòng biểu lộ phức tạp đám người. Khi Trương Lam cùng nữ vương song song rời đi nghị hội đại sảnh lúc, nhiều người phóng viên cầm trường thương đoàn pháo lần nữa xông tới. Chỉ bất quá lần này hỏi lại vấn đề không còn là không có dinh dưỡng bát quái, mà là khoản này tài sản to lớn sẽ bị dùng để cụ thể làm những gì. Phải chăng nghĩ tới đem Tiêu Giao Thành vận doanh thành thứ 8 đại tập đoàn thế lực? Nhìn xem kia ngàn vạn tiêu điểm vào một thân Trương Lam. Phía ngoài đoàn người yêu nha thì tại bất đắc dĩ thở dài. Boss cũng không hy vọng trông thấy loại cục diện này. Hắn sẽ phi thường không cao hứng. Không cao hứng thì sao? Đây là Trương Lam thời đại. Lam Lăng hai tay ôm đầu, nằm tại yêu nha mũ trùm bên trong. Ánh nắng để hắn cũng là uể oải chỉ muốn đi ngủ. Các người căn bản cũng không minh bạch boss sợ hãi. Một khi làm hắn tức giận, cũng không phải chết liền có thể kết thúc sự tình. Hắn sẽ vận dụng hết thảy tài nguyên, đem làm hắn tức giận đồ vật triệt để diệt trừ, mà động dùng bá vương tập đoàn hết thảy tài nguyên đi làm sự tình. Liền xem như thế chiến cũng là có thể đánh thắng. Yêu nha một mực tại run rẩy, luôn cảm thấy có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm. Nhưng vừa quay đầu lại, ngoại trừ vãng lai dòng người, cái gì cũng không có. Tại về tân quán trên xe, Trương Lam nhận được đến từ Philip Mark điện thoại. Ta đưa lễ vật cho ngươi nhận được sao? Nã độ là ngươi an bài sao? Có thể hay không làm quá mức một điểm? Ta vốn cho rằng ít nhất cũng phải tốn 2-3 ngày mới có thể có kết quả. Trương Lam cười nhẹ, hắn mới không tin có cái gì chủ chất vấn quan sẽ bị cảm động đến rối tinh rối mù. Thậm chí chống lại Tổng thống ám chỉ, sảng khoái như vậy phê duyệt qua sự kiện. Kết quả duy nhất chính là, nã độ cũng không có truyền thuyết như vậy liêm khiết. Khẳng định là cầm mác không ít chỗ tốt, mới có thể lớn mật như thế làm việc. Giả điểm sao? Vậy lần sau ta tranh thủ an bài càng thích đáng một chút. Bất quá ngươi làm tư liệu thật là không có kẽ hở. Ta đã nhìn 3 lần. Quả thực là không tìm ra lỗ thủng tới, chắc hẳn coi như không phải ta hỗ trợ, loại tài liệu này đưa trước đi, bọn hắn cũng căn bản không có lý do cự tuyệt. Mark trên tay cũng có đồng dạng tư liệu thủy tinh, tấm, kỳ thật xét duyệt qua hắc Odin kim loại trung tâm giao dịch sự tình cũng không tính khó khăn nhất. Khó khăn nhất hẳn là tiếp xuống, bước bá vương tập đoàn thông qua phê duyệt đặc khu kinh tế. Mới là khó khăn nhất bộ phận. Trương Lam tâm tình tuyệt không nhẹ nhõm. Ta biết, nhưng đây cũng là nhất định phải đối mặt nan đề. tiếp qua 3 ngày ta sẽ đi qua, hết sức hỗ trợ du thuyết cái khác tập đoàn người lãnh đạo thông qua. Chỉ cần có được 6 phiếu, quyết nghị liền có thể quá quan. Mark cũng là lộ ra mỏi mệt, gần nhất vừa tiếp nhận chủ tịch, ngươi hẳn là bề bộn nhiều việc a, quá nhiều chuyện cần tự thân đi làm, 3 ngày thời gian đủ sao? Trương Lam có thể tưởng tượng giờ này khắc này Mark là bực nào vất vả. Đây là chính ta phiền phức, không cần lo lắng, ngươi đã có thể tại trong vòng 3 ngày tính ra như vậy số liệu khổng lồ lượng. Ta liền có thể tại trong vòng 3 ngày giải quyết ta tất cả phiền phức. Yên tâm đi, Mark kiên định nói. Mark, cảm ơn ngươi. Trương Lam nói lên từ đáy lòng. Đừng cảm ơn ta, ngươi là lấy mạng đang chơi trận này trò chơi. Cảm ơn ngươi chính mình. Mark nói xong, cúp điện thoại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.